Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lương là ai? Quả thật có người không biết Kỳ Lương. Người đến cả Kỳ Lương cũng không biết. À, cũng đúng. Người vừa từ biên tỉnh trở về. Kìa, nhìn bên kia. Người đứng bên cạnh phó đại thiếu chính là. Chỉ trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỳ Lương và phó bác Dụ. Có lẽ do trong lòng có tật. Hoặc bị ánh mắt dò xét của đám đông dọa sợ, hắn vô thức lùi về sau một bước, theo bản năng phản bác. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Đã đến nước này rồi, ngươi còn định giả vờ không biết sao? Mạnh Tắc Chi nhìn thẳng vào hắn, ngươi chắc không ngờ được đúng không? Tiểu Bạch lại chạy về được, còn nói cho ta toàn bộ chân tướng sự việc. Chẳng trách khi ta đòi lại ngọc bội, ngươi cứ lần lữa không chịu trả, thậm chí còn bịa ra chuyện làm mất. Chẳng trách ngươi tìm mọi cách tiêu diệt ta, đến mức ngay cả chú bác anh em ruột thịt cũng hạ độc thủ. Mấy ngày nay ngươi sống sung sướng quá phải không, ngươi Dũng Linh? Câm miệng, phó bác Dụ lập tức phản ứng, đồng từ co rút lại, vội vàng mắt lời Mạnh Tắc Chi, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Ngươi dám nói ra sao? Nhìn tư thế của Mạnh Tắc Chi, rõ ràng là muốn công khai bí mật về linh tuyền và không gian gieo trồng trước đám đông. Điều đó thì có lợi gì cho hắn? Chẳng lẽ hắn không sợ bị các thế lực khác dòm ngó sao? Hay là hắn đã quyết định liều mạng? Sao ta lại không dám? Mạnh Tắc Chi từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Trước quyền lực tuyệt đối, hắn tin rằng đám thế lực kia cũng không dám manh động. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay. Phó bác Dụ ra quyết định trong chớp mắt. Tuyệt đối không thể để Kỳ Tư Vĩnh tiết lộ bí mật ngọc bội. Ban đầu hắn định chờ tiệc thọ kết thúc, đợi hạ gia mệt mỏi rồi mới ra tay, nhưng tình hình giờ đây đã không cho phép. Vừa dứt lời, những kẻ vốn cải trang thành nhân viên phục vụ, vệ sĩ, hoặc khách khứa liền đồng loạt lộ rõ thân phận, xé bỏ vẻ ngoài thân thiện, lập tức ra tay. Đường Minh Viễn phản ứng nhanh tay dựng lên một bức tường đá bao lấy chiếc bàn đầy thức ăn phía trước, rồi nhanh chóng lao vào giao chiến với hai dị năng giả. Tần Nghiêu Thần lập tức bảo vệ Mạnh Tắc Chi và người hạ gia ở phía sau. Kỳ Lương cũng phản ứng nhanh chóng, không chút do dự thả toàn bộ dị thực và dị thú từ không gian ra ngoài. Tiểu Bạch đang nằm trên đầu Tần Nghiêu Thần lập tức lao về phía trước tiếp ứng. Biến cố diễn ra quá đột ngột, đến khi đám khách mời hoàn hồn lại thì hai bên đã bắt đầu giao đấu kịch liệt. Để tránh bị vạ lây, họ vội vã lùi vào các góc để né tránh. Lợi dụng lúc mọi người đang bị phân tán sự chú ý, Trần Tử Ngang đang đứng bên cạnh mẹ con Hạ Đại Cô bất ngờ phi thân lao về phía Hạ Lão Gia Tử. Hạ Đại Ca vẫn luôn đề phòng hắn, lập tức chắn trước mặt Lão Gia Tử, tung chân đá mạnh về phía Trần Tử Ngang. Thấy kế hoạch thất bại, lại sợ bị người Hạ Gia vây công, Trần Tử Ngang không kịp lo lắng hay tức giận, vội vã lùi ra sau. Hạ Đại Ca không dám truy kích, chỉ kiên quyết đứng chắn bên cạnh Lão Gia Tử. Tử Ngang, mẹ con Hạ Đại Cô khó thở, hai mắt mở to không dám tin. Họ nhìn về phía người đàn ông trung niên đang giao đấu với Đường Minh Viễn, chẳng phải là đội trưởng lính đánh thuê dưới trướng Hạ gia sao? Còn người đang đánh nhau với đội trưởng đội bảo vệ biệt thự, chẳng phải là quản lý một cửa hàng danh nghĩa thuộc Hạ gia sao? Trần Tử Ngang đứng cạnh phó bác Dụ, cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tưởng rằng Trần gia ta dễ bị ăn HP vậy sao? Cũng không soi gương xem bản thân là cái thứ gì. Nửa câu đầu là nói với Hạ gia, nửa câu sau rõ ràng là nhắm vào mẹ con Hạ Đại Cô. Hiển nhiên, những người này đều là do Trần Tử Ngang và Hạ Đại Cô nhân lúc hợp tác mà bí mật thu mua, cài xê ấm vào nội bộ Hạ gia. Ngươi, người Hạ gia mặt mày tái xanh, nhất là mẹ con Hạ Đại Cô, một người hận đến nghiến răng, một người mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng không chịu nổi cú sốc này. Đúng lúc ấy, ngoài biệt thự lại vang lên một trận giao tranh dữ dội. Là đội lính đánh thuê của phó gia và Trần gia tới tiếp viện. Xem ra phó đại thiếu là từ lâu đã mưu tính, muốn diệt khẩu. Mạnh Tắc Chi từ tốn nói. Hạ Đại Ca thầm kinh hãi. May mà sau khi nghe Mạnh Tắc Chi nói ra sự thật về Trần Tử Ngang, hắn đã lập tức điều động toàn bộ thuộc hạ TH ân tín về canh phòng. Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn cười được sao? Phó bác Dụ trừng mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng bất an cực độ, hắn vốn cho rằng với sự bố trí cẩn thận, có thể nhanh chóng tiêu diệt Kỳ Tư Vĩnh và Hạ gia. Nhưng hắn không ngờ Hạ gia đã sớm có chuẩn bị, càng không ngờ người dưới trướng Mạnh Tắc Chi lại mạnh đến vậy. Quân tiếp viện của ngươi còn chưa đến, phó đại thiếu ngươi thật có tự tin cảm thấy kế hoạch của mình nhất định thành công sao? Không đợi phó Bắc Dụ phản bác, hắn quay sang nhìn đám khách mời tiệc thọ của Hạ lão gia từ lần này, gần như toàn bộ các thế lực nhị lưu trở lên trong căn cứ kinh thành đều có mặt. Chắc hẳn các vị cũng tò mò vì sao phó Bắc Dụ lại không từ thủ đoạn muốn diệt trừ ta và Hạ gia chứ? Đây cũng chính là lý do vì sao đám khách không ai rời đi, tất cả đều muốn biết chân tướng. Kỳ Tư Vĩnh, phó Bắc Dụ tức giận đến đỏ cả mắt, Mạnh Tắc Chi vẫn điềm tĩnh, thời gian có hạn, ta không nhiều lời. Chẳng lẽ các vị không tò mò vì sao Kỳ Lương có thể thu phục được nhiều dị thú và dị thực như vậy sao? Đám đông lập tức sáng mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Mạnh Tắc Chi. Là bởi vì một người họ hàng bên ngoại của ta, năm đó nhân lúc cha mẹ ta qua đời đã chia nhau sạch sẽ toàn bộ tài sản của gia đình, trong đó có một miếng ngọc bội do mẹ ta để lại vốn là vật gia truyền từ nhà ngoại ta. Mà thật ra, miếng ngọc bội đó là một không gian riêng biệt. Bên trong có hơn 20 mẫu ruộng có thể gieo trồng, còn có một giếng linh tuyền. Mỗi ngày có thể sinh ra khoảng 2 thùng nước suối linh khí. Nguồn suối đó có công hiệu rất mạnh, có thể cải tử hoàn sinh, tái tạo máu thịt, và có lực hấp dẫn rất lớn đối với dị thú, dị thực, thậm chí cả tang thi. Một bảo vật như vậy, ánh mắt mọi người lập tức sáng rực. Trong khoảnh khắc, phó Bắc Dụ suy tính rất nhiều. Bốn đại gia tộc chủ sự căn cứ kinh thành là phó Tống Trần Hà, hắn là người thừa kế phó gia, Trần Tử Ngang là cộng sự của hắn, Hà gia lão nhị là huynh đệ thân thiết từ nhỏ, Tống gia lại là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Nếu không gian này đã bị lộ, chẳng bằng lấy lợi ích lớn hơn để liên kết bốn nhà, thao túng khéo léo, khiến ba nhà còn lại quy phục hắn cũng không phải không thể. Phó Bắc Dụ quyết đoán, trầm giọng nói. Chỉ cần các vị đồng ý giúp ta diệt trừ Kỳ Tư Vĩnh và Hạ gia, phu thê chúng ta nguyện ý chia sẻ không gian gieo trồng này với toàn bộ căn cứ. Kỳ Lương đang hoảng loạn nghe xong lời này liền trợn trừng mắt, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian đó đã nhận ta làm chủ. Chỉ cần các vị giúp chúng ta tiêu diệt Kỳ Tư Vĩnh và Hạ gia, chúng ta nguyện ý chia sẻ nó với các vị. Mọi người trong lòng mừng rỡ, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì người Hạ gia quá mức bình tĩnh, mà trên mặt Kỳ Tư Vĩnh vẫn mang nụ cười như thể Kỳ Lương và Phó Bắc Dụ chỉ là hai tên hề nhảy nhót. Cũng đúng thôi, nếu không có gì làm chỗ dựa, sao hắn dám công khai bí mật không gian giữa chốn đông người. Mạnh Tắc Chi không nhịn được vỗ tay hai cái, Phó Đại Thiếu đúng là khí phách, bản bá gia bội phục. Bản bá gia, lời này như sấm nổ bên tai, mọi người lập tức nhớ lại tin tức lan truyền từ phương Nam mấy hôm trước. Rồi sắc mặt đồng loạt thay đổi. Chẳng lẽ, chỉ tiếc, người không phải đao thớt, mà bản bá gia cũng không phải cá nằm trên thớt. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một ấn tín hình vuông, một mặt khắc chữ được đưa ra đối diện với mọi người. Lập tức, một luồng uy áp bá đạo ngập trời tràn ra như cuồng phong thổi quét toàn trường. Cùng lúc đó là vài tiếng rầm rầm trầm đục, đám thường dân tại hiện trường liền quỳ rạp xuống. Miếng ngọc bội này vốn là của nhà ta. Các vị nghĩ sao? Không khí lặng mắt trong chớp mắt, mọi người trong lòng sóng trào dữ dội. Miếng ngọc bội đó đúng là bảo vật, nhưng bí mật đã bị tiết lộ, rơi vào tay ai thì cũng sẽ khiến các thế lực khác thèm muốn. Bảo vật tuy tốt, nhưng đồng thời cũng là củ khoai lang nóng bỏng tay. Huống chi hiện tại căn cứ kinh thành thiếu nhất là gì? Là lương thực, ai nắm giữ lương thực, là Kỳ Tư Vĩnh, trong hoàn cảnh này, ai dám đắc tội với hắn, rốt cuộc. Quyền thế của họ cũng là dựa trên nền tảng hàng triệu dân chúng ở căn cứ kinh thành. Suy cho cùng, thờ phụng một vị thần minh rõ ràng, còn hơn là cúi đầu ly 3 mét gót giày một kẻ dã tâm như Phó Bắc Dụ. Huống hồ nhìn tình hình hiện tại, Phó Bắc Dụ hoàn toàn không giống kẻ vô hại, nếu không thì sao lại tạo ra cảnh tượng ngày hôm nay. Ai dám bảo đảm sau khi hắn lớn mạnh, sẽ không ra tay với họ. Nếu đã vậy, chi bằng thuận theo Kỳ Tư Vĩnh, có Hạ gia chống lưng. Ai dám nói căn cứ kinh thành không thể thái bình? Người quý ở có tự mình hiểu lấy đang nói thì lính đánh thuê của Phó gia và Trần gia đồng loạt xông vào. Trần gia gia chủ lập tức đưa ra quyết định, quát lớn. Trình Đống, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đội lính đánh thuê của Trần gia theo phản xạ dừng lại bước chân, người đàn ông trung niên cầm đầu nhíu mày nghi hoặc. Gia chủ, thiếu gia đã căn dặn là, chuyện đã đến nước này, Trần gia gia chủ sao còn không hiểu Trần Tử Ngang rốt cuộc muốn làm gì? Dù gì đội lính đánh thuê này cũng là thế lực mà hắn tự tay gây dựng, giao lại cho Trần Tử Ngang quản lý. Ông lập tức cắt ngang lời đối phương. Ta mặc kệ Trần Tử Ngang đã ra lệnh gì, bây giờ nghe theo ta, lập tức ngăn cản người phó gia. Rõ, người đàn ông trung niên không chút do dự, mới vừa rồi còn là đồng minh, trong chớp mắt hai bên đã giao chiến hỗn loạn. Phó Bác Dụ tức giận đến mức khóe mắt co giật. Các ngươi, cha, sao người lại làm vậy? Trần Tử Ngang hốt hoảng hét lên. Đừng gọi ta là cha. Trần gia gia chủ lạnh lùng nghiêm nghị. Ta để ngươi làm người thừa kế Trần gia, không phải để ngươi đi làm tay sai cho Phó Bác Dụ. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, con trai thì không thiếu, phế bỏ một tên này, rồi sinh thêm một đứa cũng vẫn kịp. Giờ phút này, điều quan trọng nhất chính là kéo Trần gia ra khỏi vũng nước đục này. Bá gia nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ Tống gia cũng lập tức phụ họa, ý bảo cho con trai, người nọ liền lập tức rút súng từ thắt lưng ra, lao thẳng ra ngoài. Vật nên về với chủ cũ, đúng là như thế. Mọi người lần lượt hưởng ứng, liên tiếp 5-6 phát pháo hiệu tập hợp nhân thủ bắn lên trời, ánh sáng chói lòa xé rách bầu không khí căng thẳng. Mạnh Tắc Chi lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Phó Bác Dụ và Kỳ Lương sắc mặt xanh mét. Giao Ngọc Trụy ra, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Tuyệt đối không thể, gần như là bật thốt, Phó Bác Dụ nghiến răng nghiến lợi. Sự việc phát triển tới nước này, trách hắn tự cao tự đại, trách vận mệnh trêu ngươi. Nhưng dù hận thì cũng vậy, nếu mất đi Ngọc Trụy, hắn thật sự sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn không cam lòng, huống hồ còn giữ được Ngọc Trụy, thì hắn vẫn còn cơ hội vực dậy. Nghĩ tới đây, trong mắt Phó Bác Dụ lóe lên tia sáng ngoan độc, hắn lập tức nắm chặt tay Kỳ Lương đang hoảng loạn, liều mạng xông về phía ngoài bỏ chạy. Đuổi theo, nhìn thấy cảnh đó, Đường Minh Viễn không nói một lời, lập tức dẫn người truy sát. Cách chương